Lưu Manh Lão Sư, chương 1317, lại sinh một cái, gocchuyenaudio.com, vì ta muốn làm như thế nào ngươi nhanh lên a. Tiểu Phiêu thấy Trần Thiên Minh đứng ở nơi đó không có động tĩnh nhịn không được nhỏ giọng thúc giục một câu, nàng sợ không kịp cứu mọi người. Trần Thiên Minh nhấc đeo rèm quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt lau cúa một tia giảo hoạt ý cười, hắn thấy nàng trong mắt tràn đầy lo lắng loại tình cảm lập tức cùng nàng đích nói vài câu. Thật nếu như vậy a. Tiểu Phiêu mặt chứng ửng đỏ một mảnh, bất quá nàng hay phối hợp địa hét lên một tiếng tiếp theo mắng. Súc sinh ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm của nàng dường như mới vừa bị người thể hiện hoàn, lúc sau phẫn nộ tiếp theo lại là một trận khóc lớn. Trần Thiên Minh ha ha cười bên rớt ra gia các của mình mang tiếp theo đi vào bên trong, hắn bộ dáng dường như chính mình còn không có đã nghiền. Còn muốn chơi một lần Tiểu Phiêu dường như. Trần Thiên Minh mau mà đem cái kia nằm trên mặt đất kẻ bắt cóc nâng dậy qua tại trên người của hắn lại điểm vài cái, này kẻ bắt cóc ánh mắt mở ra. Bất quá, bởi vì Trần Thiên Minh đốt huyệt đạo của hắn, ánh mắt của hắn chỉ có thể là vẫn mở. Trần Thiên Minh đem kẻ bắt cóc phù ở bên kia chỗ ngồi dụng dây nịt an toàn cột chắc. Sẽ đem thương phóng ở trên tay hắn, ngay lúc đó tại người ở phía ngoài nhìn này kẻ bắt cóc sẽ cho là hắn ngồi ở khoang hạng nhất bên trong cảnh giới, làm sao có nghi cái khác. Vì để bên ngoài kẻ bắt cóc thấy vừa rồi cái kia cái kẻ bắt cóc không đem lòng sinh nghi, Trần Thiên Minh đem đeo rèm kéo lên ra hắn mang đã cởi bỏ, một lát sau hắn mới buông đeo rèm tiếp theo quay đầu nhìn thủy gió thổi bay. Trần Thiên Minh ngươi không cần thể hiện thật sự, Tiểu Phiêu nhỏ giọng địa cảnh cáo Trần Thiên Minh, tiếp theo nàng lớn tiếng kêu lên súc sinh, ngươi vừa mới khi dễ ta, ngươi hiện tại lại đây. Ha ha a, Trần Thiên Minh cố ý cười to. Hắn khẩu súng cùng với bom để ở một bên tiếp theo đem Tiểu Phiêu ôm tiến về phía trước tiểu xe đẩy. Dường như đặc biệt thiết kế, dường như nàng nửa người trên vừa vặn nằm ở tiểu đẩy trên xe, dường như đây mới thực sự là lão hán đẩy xe. Không cần Tiểu Phiêu thét chói tai lấy, nàng nửa thật nửa giả dường như đang muốn bị Trần Thiên Minh khi dễ bộ dáng. Nàng dường như muốn trả thù Trần Thiên Minh, dùng chân đá Trần Thiên Minh vừa lúc đá trúng hắn cái kia lý. Ngươi còn không mau điểm mở ra chân. Trần Thiên Minh thử nha nhỏ giọng kêu thảm thiết, em mờ chính mình nơi đó cứng như thế, bị nàng đá một cước nhưng không phải là cái gì chuyện tốt a. Xứng đáng ai kêu ngươi như vậy lưu manh, Tiểu Phiêu miệng nhỏ giọng địa mắng, chân hay ngoan ngoãn ra đi một chút. Mặt của nàng đỏ cả, Trần Thiên Minh hai tay dùng sức đã đem bắp đùi của nàng tách ra. Tiểu Phiêu dưới váy lập mã trời ạ, rất chọc giận màu trắng đang ten tiểu khố ánh vào Trần Thiên Minh mi mắt. Hơi hơi có điểm trong suốt. Mông lung mới là đắc ý, hơn nữa dường như còn có mấy căn tiểu hắc thảo từ bên trong lộ đi ra, thật sự là cả vườn xuân sắc quan không được, trước mắt cảnh xuân để tim của hắn hưng phấn mà nhảy dựng lên. Lưu manh ngươi loạn tiểu cái gì? Thủy thổi bay vừa xấu hổ, nàng hối hận muốn chết, nàng nên biết này Trần Thiên Minh sẽ chiếm tiện nghi của mình, hắn có cơ hội như vậy na sẽ bỏ qua đâu. Bắt đầu rồi chúng ta tiếp tục diễn trò, Trần Thiên Minh cảm giác cổ họng của mình rất nóng. Hắn đem thân mình để lên đi, hắn cảm giác được nàng thân thể mềm. gocchuyenaudio.com, mại, không muốn đừng đụng ta, súc sinh, thủy thổi bay ủy khuất chịu nhục thanh âm lớn một chút. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đắc sắp đầu viên ngói chích thủy. Trần Thiên Minh muốn tựu là hiệu quả như vậy, Tiểu Phiêu kêu đắc càng ủy khuất càng khả năng hấp dẫn cái khác kẻ bắt cóc, một hồi chỉ cần mình làm hoàn. Bọn họ nhất định sẽ đã chạy tới. Này đó ngạt xoay mình không có nhân tính, phỏng chừng bọn họ canh thì thích mấy nam nhân cùng nhau khi phụ một nữ nhân. Hơn nữa Tiểu Phiêu lại là nơi này xinh đẹp nhất tiếp viên hàng không. Bất quá, Trần Thiên Minh quay mắt về phía xinh đẹp như vậy Tiểu Phiêu, nàng kia chớp lên tô phong còn có vặn vẹo vòng eo để hắn cảm giác mình trong cơ thể nhiệt liệt sôi trào. Dưới bụng có cổ nhiệt lưu vẫn lao xuống, nhắm thẳng đại não vọt đi, Trần Thiên Minh khống chế không được chính mình, hắn đem mặt cùng nhau đi lên. Thần hàm chứa nàng non mềm cái lỗ tai, thân thể đụng một lần của nàng phía dưới, bởi vì kịch liệt động tác, tiểu đẩy phong ra xèo xèo tiếng vang, đặc biệt làm cho người, không quan tâm ta dương a Tiểu Phiêu thật là dương, trong miệng hắn nhiệt khí không lưu tình chút nào địa thổi vào trong tai của nàng ma dương khó nhịn Trần Thiên Minh như vậy đối na loại nữ nhân đều hữu hiệu. Cái lỗ tai là nữ nhân trời sinh mẫn cảm địa phương, cho dù nàng cáu giận hắn, nhưng trên sinh lý lại là bài xích không được này sảng khoái ma dương. Trần Thiên Minh hơi thở ồ ồ đứng lên, kích thước lưng áo bách cận địa phương có thể cảm giác được nàng mẫn cảm nhất địa phương diễn trò hội diễn ra chân hỏa, đây là hắn toan tính không ngờ được. Hắn cứ như vậy đè nặng nửa thân Trần Tiểu Phiêu không ngừng mà dụng của mình nơi đó đánh sâu vào của nàng nơi đó, hắn cảm giác được chính mình nơi đó càng ngày càng cứng ngắc. Đừng hôn ta Trần Thiên Minh ngươi không nếu như vậy. Tiểu Phiêu đầu về phía sau ngưỡng, nàng muốn trốn tránh hắn mặt trên quấy rầy. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh có thể như vậy đối với mình, có thể tính là diễn đắc rất thật cũng không nếu như vậy a. Tiểu Phiêu ngửa ra sau chích có thể làm cho mình đầy đặn, Tô Phong càng thêm cao ngất, phía dưới càng thêm gần phía trước. Đối mặt đẹp như vậy màu, Trần Thiên Minh không có buông tha, nàng môi của hắn từ vành tai của nàng tìm thấy được nàng trắng nõn phấn nộn cổ, eo thân của hắn làm càn địa đè ép đi lên. Hắn dường như không nghĩ lưu lại một tia khe hở, chạm được cảm giác mãnh liệt, Trần Thiên Minh trong cổ họng ra một tia thân. Phì, hắn lớn tiếng địa kêu, người không cần kêu thủy thổi bay xấu hổ đỏ mặt, ta không gọi sao được a? Bằng không người khác cho là chúng ta là giả. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh tiếng hừ lạnh rất sung sướng, không có một chút diễn trò thành phần, ngược lại giống thật sự. Tiểu Phiêu nghe được rất rõ ràng, nàng vừa thẹn vừa giận. Hắn lại đang chiếm tiện nghi của mình, nàng cảm giác được chính mình tối địa phương bị hắn khinh bạc. Phản ứng của hắn quá mức rõ ràng, cách kia mỏng manh vài dệt nàng rất rõ ràng địa cảm giác được chỗ của hắn nhiệt độ cùng với cường hãn, nàng vừa xấu hổ vì tại sao phải như vậy đâu. Tiểu Phiêu trên người thơm quá, từng trận mùi thơm xông vào mũi, Trần Thiên Minh tham lam địa ngửi ngửi. Hắn mới buông ra tiểu xe đẩy, cố định khiêng đem tiểu xe đẩy lôi ra qua một chút tái cố định. Sau đó tay kia thì rất xảo diệu địa đem mảnh rớt ra điểm vừa vặn có thể làm cho bên. Góc truyện audio.com, ngoài tiểu đến một vài hai người tư thế cực độ ám muội. Đảm nhận ai cũng biết bọn họ đang làm cái gì. Lại đây, Trần Thiên Minh đè nặng thanh âm thở phì phò nói, hắn hướng ở bên trong thuyền kẻ bắt cóc vẫy tay, là ý nói nhanh đến hắn. Hắc hắc hắc, trung gian kẻ bắt cóc nụ cười dâm đãng chậm rãi đi tới. Hắn đối phía sau kẻ bắt cóc nói, ngươi xem rồi ta tiến lên đi thăm đi thăm, kỳ thật hiện tại hành khách sợ đắc muốn chết, bọn họ na dám phản kháng. Hơn nữa khoang hạng nhất bên trong có mấy người cầm thương cùng với bom kẻ bắt cóc. Nếu khoang phổ thông sinh sự tình gì bọn họ nhấn một cái âm thanh bom tất cả mọi người xong rồi. Phía sau kẻ bắt cóc mắng, mẹ nó, ngươi nhanh lên một hồi để cho ta cúa đi chơi, ta cứng rắn vô cùng. Ai, sớm biết rằng như vậy chính mình bắt đầu tự đứng ở phía trước không ở khoang thuyền vĩ. Trung gian kẻ bắt cóc gật gật đầu chậm rãi ở đi về trước. Tại tiểu xe đẩy trên chơi nữ nhân chiêu này kích thích a. Lúc này Tiểu Phiêu quần áo không chỉnh tề, bán lộ Tô Phong sáng choang địa tại Trần Thiên Minh mí mắt dưới quơ. Tiểu Phiêu, cái kia kẻ bắt cóc đi tới, ngươi muốn tiếp tục kêu. Trần Thiên Minh bên nghiêm mặt cai đầu dài chôn đi xuống, hắn dùng mặt ấn nàng trước ngực đầy đặn, đầu thông qua đeo rèm khe hở xem xét tình huống bên ngoài gần. Cái kia kẻ bắt cóc càng chạy càng gần, Trần Thiên Minh có điểm tiếc nuối, mặt này cái lồng cũng quá dày điểm đi sao. Nhưng tuy vậy, hắn hay có thể cảm giác được Tiểu Phiêu trước ngực hai luồng thịt phi phàm co giãn. Trần Thiên Minh khóe mắt dư quang phiêu bên ngoài, cái kia kẻ bắt cóc đã qua đến bên cạnh lên, hắn đã cầm lấy đeo rèm, dường như suy nghĩ vào bộ dáng. Người tiếp tục kêu, tái lớn tiếng một chút, Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa thúc giục một tiếng, a xuất sinh không cần a ân không. Tiểu Phiêu thanh âm như bị thương, tiểu điểu nhi ai oán, thống khổ còn mang theo một tia tức giận, nàng là thực mắng hắn, mặt của hắn chẳng biết xấu hổ địa tại trên ngực của mình mà. Tuy rằng nàng dãy giụa lấy nhưng cũng không lui lại, địa phương đã khí hồ đồ, nàng bất chấp tất cả của nàng tay nhỏ bé ninh hướng về phía lỗ tai của hắn dùng sức xoay tròn. Đau, em ở nước này gió thổi bay xuống tay rất tàn nhẫn, nàng ninh đắc hảo cấp bách. Trần Thiên Minh bắt được tay nàng, nhỏ giọng nói. Mau buông tay ta đau. Trời ạ, này kẻ bắt cóc đã ở bên cạnh, nếu để cho hắn xốc lên đeo rèm chứng kiến chính mình không có cởi quần tựu làm nàng, kẻ bắt cóc nhất định ngay lúc đó có vấn đề. Một ít cắt đều thể hiện đập, xong rồi ấn cái kia kẻ bắt cóc tiêu sái đường đổ. Hắn là hẳn là vào được, Trần Thiên Minh tức giận đến suy nghĩ mắng to thủy gió thổi bay, phía sau, nàng như thế nào buồn bực. Các lão bà ta thực xin lỗi các ngươi a, phi cơ sắp nổ tung, Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Bất quá may mắn cái kia kẻ bắt cóc không có ngựa trên vào đi, hắn đột nhiên buông ra đeo rèm trước tiên hồi quá. Nhìn khoang phổ thông, cảnh giác địa nhìn có hay không đặc biệt sự tình sinh. Nếu hắn hiện tại vào nói nhất định có thể chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Tiểu Phiêu vấn đề. A, không cần a, Tiểu Phiêu tiếp tục biểu diễn, hơn nữa nàng còn nhỏ tiếng địa trả lời một câu, ta liền không để, ai kêu ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi xứng đáng. Hì hì, trong lòng nàng có điểm đắc ý, phía trước câu kia tiếng kêu thậm chí có kiểu mị ý mang theo một tia khoái hoạt. Tà kháo, kẻ bắt cóc đến đây mau buông tay, ngươi suy nghĩ tất cả. Góc truyện audio.com, mọi người chơi hoàn sao? Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Tiểu Phiêu phẫn nộ địa buông ra hắn. Trong cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm, tiếng kêu của nàng có điểm mê ly hương vị, nàng không ngờ hiểu được dậu mình không ngờ như thế dụng thanh âm qua câu dẫn tên kia đi tới người bịt mặt. Thanh âm của nàng tại thất kinh trong mang theo một tia bất đắc dĩ mị hoặc, dường như trên người nam người đã xâm phạm vào thân thể của hắn, kiểu gọi tiếng mang theo hơi hơi địa tiếng thở dốc. Trời ạ, Trần Thiên Minh tâm mãnh liệt nhảy cầu gió thổi bay, tiếng rất êm tai, nàng dậu mình hợp rất khá, đây chính là thời điểm mấu chốt, chỉ cần đem bên ngoài cái kia cái kẻ bắt cóc dẫn vào đi, hết thảy sự tình đều dễ làm. Hắc hắc, khoang thuyền vĩ, kẻ bắt cóc cùng với trung niên nam nhân đó là một bữa ăn sáng. Mình nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Vì phối hợp thủy gió thổi bay, Trần Thiên Minh cũng không có nhàn rỗi, hắn đem quần dài của mình buông ra để nó ngã xuống. Tiểu phiêu thân thể ngưỡng đắc rất lợi hại. Trần Thiên Minh rất thuận lợi địa bắt lấy hai chân của nàng. Phía dưới càng thêm chặt chẽ dán của nàng nơi đó. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn đem váy của nàng lôi kéo xuống. Vừa vặn đang đắp đại bộ phận vị trí. Nếu không cẩn thận nhìn, là nhìn không thấy Trần Thiên Minh không có cởi tiểu khố. Trần Thiên Minh tại động tác, cách tiểu khố ma sát tiểu phiêu bí ẩn. Động tác của hắn rất rõ ràng, hắn tin tưởng nàng có thể uy cảm giác đến chính mình cường hãn nhô ra. Phi thường mãnh liệt xâm phạm. Trần Thiên Minh cũng có chút hưng phấn, tuy rằng kẻ bắt cóc như muốn vào đi, nhưng hắn hay lấy việc công làm việc tư địa chiếm tiện nghi của nàng. Tiểu phiêu tay nhỏ bé vô lực địa phụ giúp Trần Thiên Minh bả vai. Vô dụng, phía dưới như thế nào cũng trốn không thoát, hắn ma sát động tác càng lúc càng lớn, hắn thở dốc rất nặng, nhiệt khí từng trận đập vào mặt, này tính cái gì a? Hắn tại sao có thể như vậy? Tiểu phiêu thẹn thùng địa nghĩ. Cách chương.